Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm tiên sinh, tôi... Lấy quan hệ của chúng ta, anh nghĩ em có thể được rồi, hắn ôn hòa nói. Đem hai chữ tiên sinh bỏ đi, vậy không phải chỉ còn một chữ Trạm thôi sao? Hắn muốn cô gọi hắn như vậy, Trạm. Da gà của cô không nhịn được, nổi lên từng tầng. Hơn nữa còn nói cái gì mà lấy quan hệ của chúng ta, bọn họ thì có quan hệ gì? Trừ bỏ là cha của thai nhi trong bụng cô ra. Nhưng hắn cũng không biết được chuyện này cơ mà. Không phải thế sao? Cô vừa rồi đã nói về hắn đứa nhỏ không phải con của hắn. Hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì? Trạm tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể quên chuyện xảy ra đêm hôm đó. Cô hít sâu một hơi, lời vừa mới thốt ra lập tức bị hắn đánh gãy. Vì sao? Hắn lại còn hỏi. Bởi vì đó chỉ là tình một đêm mà thôi. Cô dừng lại. Có đứa nhỏ rồi thì sẽ không còn là chỉ nữa. Hắn cũng dừng lại theo, ánh mắt sáng người nhìn cô. Lương Kỳ Sa nhịn không được lại cường một chút, nhớ mày nói với hắn. Tôi vừa rồi đã nói đứa nhỏ không phải của anh, vì sao anh còn cố nói như vậy? Bởi vì em đang nói dối. Cô dùng âm thanh lạnh lùng phòng bị đáp lại. Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào phản ứng kịch liệt vừa rồi, cùng với thái độ của em bây giờ. Hắn định liệu trước nói. Anh có thể cảm giác được em đang kinh hãi. Lương Kỳ Sa tiểu thư. Đó không phải kinh hãi mà là kinh ngạc, bởi vì những lời mà anh nói đều hết sức khó tin. Mặt cô đã không còn chút máu nhưng vẫn cố gắng dãy dụa. Tùy em muốn nói như thế nào, nhưng sự thật chính là sự thật. Anh căn bản không hề biết sự thật là cái gì. Thật sự là như vậy sao? Không bằng chúng ta đến bệnh viện nhờ bác sĩ nói cho anh biết sự thật là như thế nào, em thấy sao? Vẻ mặt Lương Kỳ Gia trở nên khiếp sợ, rốt cuộc nói không nổi câu nào nữa. Trạm Dực Kỳ nhịn không được than nhẹ một hơi. Không hiểu cô vì sao lại muốn phủ nhận hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng mình. Có lẽ lời cô nói là thật, đứa nhỏ thật sự không phải là của hắn. Một thanh âm đột nhiên ở trong lòng hắn vang lên, nhưng là cũng không biết vì sao trực giác mách bảo rằng đứa nhỏ chính là con của hắn. Cô nói đứa nhỏ hơn 5 tháng rồi, hắn nhìn qua bụng thì cũng gần như thế, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy cô không phải loại phụ nữ tùy tiện lên giường với đàn ông. Ách, tình một đêm kia cũng không hẳn là không tính. Hắn rõ ràng nhìn thấy phản ứng của cô với tình dục cùng động tác tràn ngập trúc trắc, cho dù đó không phải lần đầu tiên của cô. Tóm lại, mặc kệ lúc trước cô vì sao lại đề nghị làm chuyện tình một đêm cùng hắn, hắn vẫn tin tưởng cô tuyệt đối không phải cái loại đàn bà hay cùng người ta quan hệ. Trên thực tế hắn hoài nghi liệu có phải đó là lần đầu tiên cô tìm đến tình nhân một đêm hay không, cho nên mới có thể cảm thấy đứa nhỏ hắn là con của mình. Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ riêng của hắn, không hề muốn chỉ là suy nghĩ trong đầu. Trạm Diệp Kỳ nhớ nhớ mày. Hắn hy vọng đứa nhỏ là con hắn. Về phần nguyên nhân thì tuy rằng hắn cũng hiểu được chuyện này có chút mặc xanh kỳ diệu, nhưng hắn chính là thích. Thích muốn nhìn bộ dáng của mang thai sinh ra đứa nhỏ của mình. Đây là lần đầu tiên hắn đối với một người phụ nữ có loại cảm giác như thế. Cảm giác muốn kết hôn. Đứa nhỏ trong bụng có khỏe không? Hắn hỏi cố làm dịu đi không khí. Còn không phải là con của anh. Lương Kỳ Sa cả người cứng ngắc nói, cũng không chút cảm kích. Được rồi, vậy chúng ta nói đến chuyện cha của đứa nhỏ. Cha ta là người như thế nào? Anh ta là người như thế nào? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sửa miệng nói. Nếu cô đã kiên trì nói rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn, thì hắn thực muốn biết cha của đứa nhỏ là người như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến tên đó thôi là hắn đã thấy ghen tuông khủng khiếp. Không nghĩ tới Trạm Diệp Kỳ sẽ hỏi như thế, Lương Kỳ Sa há mồm lại không thể nói được câu gì. Bởi vì hình ảnh xuất hiện ngay ở trong đầu cô cũng chỉ có hắn. Mọi thứ đều được hình dung sống với người này. Cha của đứa nhỏ đeo một chiếc kính mắt vuông vắn, bộ dáng tao nhã dễ gần, tuấn giật mê người, thân cao 1m8, dáng người đẹp đến mức người mẫu tạp chí cũng khó sánh kịp, lại có giọng nói mà DJ radio có theo cũng không nổi. Người đó mặc dù không phải là ngôi sao nhưng luôn sở hữu một đống fan hâm mộ, là bạch mã hoàng tử, tình nhân trong mộng, bạn trai lý tưởng của hàng ngàn cô gái. Đó là bạn cùng lớp của tôi thời đại học tên là Đường Gian. Cô cố sức nghĩ đến một người đàn ông khác, lung tung loạn quạng thế nào lại đúng vào chuyện xưa. Đó là bạn trai, cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi gặp lại nhau ở buổi họp lớp, sau đó kết giao. Trạm Diệp Kỳ đối với câu trả lời của cô không có lời nhận xét nào, đem ánh mắt chuyển về phía bàn tay trống trơn, cơ ngón tay không hề đau nhẫn. Một đôi nam nữ yêu nhau, sau khi nhà gái mang thai thì nhà trai chắc chắn phải lập tức cầm nhẫn, hướng nhà gái cầu hôn chứ. Cho dù hôn lễ không thể lập tức cử hành, nhưng nhẫn thì tuyệt đối không thể thiếu. sao trên tay cô lại không có nhẫn? Chuyện này đại biểu cho cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net